Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 813, diễn, ra sức diễn, như vậy à, vừa vặn ta rảnh rỗi, với các ngươi cùng đi đi. Kamikawa-san không đối với này nghi vấn cái gì, nếu đối phương nói tự tin như vậy, vậy đã nói rõ thân phận này hắn mọi phương diện đều làm được. Hắn cũng không cần lo lắng hắn thân phận bại lộ vì là Amuro Turu mang đến tai họa cái gì. Hắn ánh mắt hơi rủ xuống. Trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Cái tên này nếu như muốn bại lộ, hắn bảo đảm ngay lập tức đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Akai Suichi đột nhiên cảm giác xung quanh truyền đến một trận ý lạnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời mặt trời chói chang. Không có một tia gió. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Kamikawa-san. Vừa nãy là cái tên này suy nghĩ thứ gì không tốt sao? Agasa Hiroshi nhà cách nơi này cũng không xa. Mấy người chậm rãi đi tới. Haibara cùng Kamikawa-san bất chi bất giác liền rơi xuống phía sau cùng. Hắn, rất nguy hiểm. Không thể để cho hắn đi tiến sĩ nơi đó. Haibara lo lắng mà nhanh chóng đem lời này nói một lần. Nàng rất muốn ngăn cản người đàn ông này đi tiến sĩ nơi đó. Nhưng mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là Conan, đều không có ngăn cản tổ chức dự định. Conan có lẽ không có mẫn cảm như vậy. Nhưng Kamikawa-san khẳng định là có thể nhận ra được nàng dị dạng. Hắn nếu không ngăn cản, vậy khẳng định là có nguyên nhân gì. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ thập phần bất an. Không có chuyện gì, ta biết hắn là ai. Kamikawa-san động viên vỗ nhẹ đầu của nàng động viên. Haibara trầm mặc một chút, hình như có chút dại ra. Ngoặc kép, hắn là ai? Nói như thế nào đây? Thân phận của hắn ta không thể nói. Nhưng mục đích của hắn ta biết đại khái. Có thể nói cho ngươi. Haibara nhíu mày, lại là như vậy. Lúc đó gặp phải Amuro Turu thời điểm Kamikawa-san chính là nói như vậy. Amuro Turu là linh tổ người, nằm vùng ở tổ chức, thân phận bí ẩn, vậy này cái là ai? Chẳng lẽ cũng là linh tổ người? Hắn phải làm gì? Bảo vệ các ngươi. Kamikawa-san ngẩng đầu lên xem Okiya Subaru bóng lưng, nhận ra được phía sau tầm mắt. Okiya Subaru xoay đầu lại. Kamikawa-san hướng hắn nở nụ cười, dắt tiểu ai tay, được rồi. Chúng ta theo sau đi. Okiya Subaru nâng kính mắt. Tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã có thể xác định. Kamikawa-san đúng là nhận ra hắn. Chỉ là hắn đến cùng là làm sao nhận ra. Hắn cúi đầu xem chính mình trang. Nhưng mặc kệ là trang vẫn là nếp sống hắn đều cùng từ trước phân chia ra. Khí chất cũng toàn bộ biến hóa. Hơn nữa Kamikawa-san với hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Đối với hắn hiểu rõ bản thân liền rất ít, liền như thế vừa thấy mặt đã bại lộ thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đường đi tới Agasa Hiroshi nhà, Okiya Subaru hướng về vừa nhìn chính là chủ nhà người Agasa Hiroshi vấn an. Ngài chính là Agasa Hiroshi đi. Là, người là, ta gọi Okiya Subaru, là Tokyo Đại học Công học viện nghiên cứu sinh. Đối với Okiya ngang đến thăm, Agasa Hiroshi có chút bất ngờ. Hắn cũng không biết Okiya Subaru chính là Akai Suichi, nhưng một nghe thanh âm trong lòng liền đã có tính toán. Cái này dụng cụ đổi âm thanh là hắn làm, cũng chỉ có này một loại âm sắc. Vì lẽ đó trong nháy mắt hắn liền biết được người trước mắt thân phận. Hàn huyên một trận sau khi Okiya Subaru hỏi dò có thể không mượn ở nơi này. Ta chỗ ở nhà trọ bị thiêu hủy, khi tìm thấy mới trụ sở trước, có thể ở nhờ ở ngài nơi này sao? Agasa Hiroshi sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới hắn đưa ra loại này thỉnh cầu. Ở nhàn rỗi thời điểm, ta cũng có thể đảm nhiệm tiến sĩ trợ thủ nghiên cứu. Ta ngược lại thật ra không thành vấn đề, nếu như đứa nhỏ này đồng ý. Chấm ngoặc kép. Agasa Hiroshi nhìn về phía đi đến bên cạnh mình tiểu ai. Haibara điên cuồng lắc đầu. Cho dù biết đối phương đối với nàng không có cái gì ác ý. nhưng loại khí tức này mỗi giờ mỗi khắc xuất hiện ở bên người sẽ làm nàng hết sức không có cảm giác an toàn, tinh thần thời khắc nằm ở trạng thái căng thẳng. Kamikawa-san nhìn không lên tiếng. Akai Suichi nếu như ở tại tiến sĩ nhà cũng là một chuyện tốt, có thể thiếp thân bảo đảm bảo vệ bọn họ, nhưng tiểu ai khẳng định là không chịu nhận đến. Nàng đối với Amuro Turu như cũ đều có rất lớn địch ý. Huống chi cái thân phận không rõ ràng này ra hỏa đây. Đại ca ca nếu không ở Shinichi ca ca nhà đi. Giữa lúc Okiya Subaru lúng túng, Conan đúng lúc đưa ra một chiếc cái thang. Shinichi ca ca gian nhà. Ân, Conan hướng về bên cửa sổ đi. Ra hiệu Okiya Subaru xem bên cạnh cái kia tòa nhà. Hắn chỉ vào chính mình gian nhà nói. Chính là cái kia tòa nhà. Chìa khóa liền thả ở chỗ này của ta. Thật là khí phái căn nhà lớn a. Thật sự muốn cho ta mượn ở sao? Ân, Conan gật đầu. Từ trong túi móc ra chìa khóa. Haibara tử vong xạ tuyến không biết lúc nào bắn lại đây. Âm trầm nhìn chằm chằm Conan. Nàng dám đánh cuộc. Edogawa người này tuyệt đối là biết thân phận của người này. Nhưng cũng cái gì đều không nói với nàng. Nếu không là Kamikawa-san cũng biết thân phận của người này, nàng sợ là muốn vẫn như thế lo lắng sợ hãi xuống. Conan nhận ra được Haibara tử vong xạ tuyến. Hắn thái dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Thế nhưng không quay đầu lại. Hắn đem chìa khóa đưa cho Okiya Subaru. Tiếp tục trận này lâm thời ngẫu hứng diễn xuất. Ngươi không cần cùng ngươi Shinichi Kaka sớm lên tiếng chào hỏi sao? Okiya Subaru nói. Trực tiếp tiếp nhận chìa khóa. Ta chờ một chút sẽ phát biểu kiện cho hắn. Cảm ơn. Giúp ta đại ân. Có điều nhường ngươi ở cũng là có điều kiện nha. Shinichi Kaka không ở thời điểm phải cố gắng giữ nhà. Okiya Subaru khóe môi khẽ nhếch. Nở nụ cười đến. Ân. Đây là đương nhiên. Kamikawa-san nhìn hai người kia diễn xuất, nhàm chán ngáp một cái. Diễn, liền có thể sức lực diễn chứ. Được rồi, chúng ta có thể xuất phát đến xem Sugiura bạn học sao. Bên cạnh mấy cái chờ đứa nhỏ thấy bọn họ tán gẫu xong, rốt cục phát sinh chính mình âm thanh. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Agasa Hiroshi móc ra chìa khóa xe đến, chuẩn bị đưa mấy cái đứa nhỏ đi bệnh viện. Ta liền không đi, ta muốn dẫn vị này Okiya tiên sinh đi xem Shinichi Kakazan nhà. Tiểu ai ngươi cùng Ayumi, bọn họ cùng đi bệnh viện đi. Ta có chút không yên lòng Conan một người. Kamikawa-san đi tới tuốt một hồi Conan đầu. Không hề che giấu chút nào chính mình đối với người xa lạ lo lắng. Vậy thì xin nhờ ngươi, có ngươi cùng Conan đồng thời ta cũng yên tâm chút. Agasa Hiroshi nói xong, mang theo mấy cái đứa nhỏ chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, Kamikawa-san ba người cũng không có tiếp tục ở trong nhà ở lại, mà là theo Conan hướng về Kudo nhà đi đến. Vừa đi, Kamikawa-san một bên cùng Okiya Subaru nói chuyện phiếm. Okiya tiên sinh hành lý nhiều sao? Okiya Subaru lắc đầu một cái, cười khổ nói. Hành lý đều bị thiêu rơi mất. Cũng còn tốt các loại giấy chứng nhận đều mang ở trên người. Bằng không cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Vậy ngươi sau đó muốn đi đâu mảnh hỏa hoạn? Phế tích thu dọn đồ đạc sao? Không cần. Cũng đã đốt thành cho bụi. Không có lại đi thu thập cần thiết. Hắn không phải sẽ đem món đồ trọng yếu đặt ở trong trụ sở người. Thiêu hủy cũng là chút đồ dùng hàng ngày cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày loại hình. Bị thiêu rơi mất cũng tốt. Đỡ phải hắn lại đi thanh lý dấu vết. Vậy còn rất thuận tiện. Kudo nhà quãng thời gian trước cha mẹ hắn lúc trở lại quét tước qua. Người trực tiếp vào ở đến liền được rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.